Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3707, chương 3672, Mạc Hoàng vẫn lạc. Bảy cái đại viên mãn thân tử không đoạn đi theo vòng xoáy xoay tròn. Cũng không phải là bọn hắn gánh không được vòng xoáy lực xoáy. Chỉ là bọn hắn giờ khắc này ở công kích, lười đi cưỡng ép kháng trụ. Dù sao xoáy không xoay tròn đối với bọn hắn tới nói không có ý nghĩa gì. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng cũng đi theo xoay tròn. Bọn hắn hôm nay xem như đại khai nhãn giới. Bảy cái đại viên mãn thả ra các loại cường đại công kích. Đại viên mãn công kích quá mạnh. Tùy ý một kích cũng cảm giác muốn thiên băng địa liệt. Đây cũng là cửa ra vào thần trận cường đại. Nếu không sớm đã bị oanh mở. Xem tình huống này, bảy cái đại viên mãn liên tục oanh kích, nhiều nhất 10 ngày cái này thần văn khẳng định sẽ bị oanh mở. Thần trận một khi bị oanh mở, cái này thần trận đoán chừng liền vô dụng, cái này tổ địa cũng gần như phế bỏ. Bố trí thần văn không có ý nghĩa quá lớn, địch nhân tùy ý có thể giết đi vào. Cái này tổ địa có làm được cái gì? Đương nhiên nếu như là Lục Ly tới này bố trí thần văn, có lẽ tựu có một ít ý nghĩa, nhưng là đều đến loại trình độ này. Lục Ly giống như có thể đến bố trí thần văn. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng còn có hai tộc bọn họ còn có đường sống sao? Hoặc là Lục Ly chết, hoặc là bọn hắn chết. Tại bọn hắn quyết định phản bội lúc, liền đã không có đường lui. Hoặc là đem Lục Ly triệt để giết chết, hoặc là bọn hắn toàn tộc xong con bê. Những năm gần đây, trong bọn họ tâm đối với Lục Ly vẫn còn có chút khó chịu. Lục Ly đem Lê Hoàng vị trí thay vào đó. Lê Hoàng nội tâm rất là thất lạc. Mặc dù Lục Ly tới tử thần đĩa lớn, đối với Lê gia tới nói có thể thu được càng nhiều lợi ích. Nhưng Lê Hoàng vẫn là khó chịu, bên ngoài đang oanh kích. Bên trong không có khả năng không cảm ứng được. Mấy đại cự đầu đều tại cái này cửa ra vào phụ cận. Bọn hắn cũng nhận được tin tức, biết Dư Hoàng cùng Lê Hoàng mang theo một đám đại viên mãn tới. Ngay tại bên ngoài công kích, ngũ đại cự đầu sắc mặt rất khó coi. Còn lại bảy đại cự đầu loại trừ Dực Hoàng cùng một cái khác Long Hoàng. Còn lại cự đầu đều tới tổ địa. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng phản bội để bọn hắn nội tâm rất đau xót. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Lê Hoàng bọn hắn thế mà mang theo địch nhân đến tổ địa. Nhất là ban đầu mấy đại cự đầu, bọn hắn cùng Lê Hoàng Dư Hoàng cùng một chỗ rất nhiều năm. Cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, đồng sinh cộng tử, bọn hắn không nghĩ tới Lê Hoàng cùng Dư Hoàng thế mà lựa chọn phản bội. Mà lại phản bội như vậy triệt để. Bọn hắn tự thật như vậy sợ chết sao? Vũ Hoàng tính khí so sánh táo bạo. Tại vừa rồi đưa ra đem hai tộc con em toàn bộ đánh giết đề nghị, cuối cùng bị Mạc Hoàng áp xuống tới. Chuyện cho tới bây giờ cái này thần trận sợ là gánh không được. Bọn hắn sinh tử khó liệu, giết Lê Hoàng cùng Dư Hoàng tộc nhân, chờ thần trận phá, bọn hắn tộc nhân một cái cũng đừng hòng sống. Bọn hắn không giết, có lẽ Lê Hoàng cùng Dư Hoàng hội sẽ cảm niệm tình cũ, thả bọn họ tộc nhân một ngựa. Lục Ly làm sao còn không trở về viện binh? Mạc Hoàng nội tâm có chút lo lắng. Dựa theo lẽ thường nói, Lục Linh bóp nát Ngọc Phù, Lục Ly trừ phi thân bất do kỷ, nếu không khẳng định hội sẽ trước tiên liên hệ bên này. Lục Ly thế nhưng là có được cực xa cự ly truyền âm năng lực. Mặc dù Mạc Hoàng cũng vô pháp giải thích loại này cực xa cự ly truyền âm là thế nào làm được. Thời gian dài như vậy đi qua, Lục Ly không có bất kỳ cái gì tin tức. Cái này khiến Mạc Hoàng trong bọn họ tâm chìm vào đáy cốc. Lục Ly chẳng lẽ tự mặc kệ nơi này sao? Nơi này mặc dù Lục Minh cao tầng đi, nhưng Lục Minh còn có vô số đệ tử tại cái này a, cộng lại có 10 vạn. Lục Ly chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem cái này hơn 10 vạn Lục Minh đệ tử bị giết tại bọn hắn phỏng đoán bên trong? Lục Ly hẳn là không có chết, cũng không có bị khốn trụ gì gì đó. Nếu không những này đại viên mãn làm gì đến bắt Lục Ly tộc nhân đại viên mãn đều là kiêu ngạo. Phàm là có biện pháp bọn hắn sẽ không tới làm loại này mất mặt xấu hổ sự tình. Những sự tình này truyền đến tiên vực, bọn hắn về sau đều sẽ không ngóc đầu lên được. Cái này đều sẽ bị người chế giễu. Đã Lục Ly không chết, cũng không có bị vây khốn. Kia Lục Ly đi đâu, chẳng lẽ đi tiên vực cầu cứu binh thời gian dài như vậy? Coi như đi tiên vực cũng quay về rồi a, bên này thế nhưng là trực tiếp có thể đi đông cảnh a. Giống như lối ra bị phá ra, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái cự đầu mở miệng nói. Hắn để còn lại cự đầu nội tâm trở nên nặng nề. Bên ngoài 8 cái đại viên mãn, hắn có thể giống như lựa chọn chiến, đó cùng chịu chết không có khác nhau. Lựa chọn đầu hàng vậy bọn hắn liền là phản bội Lục Ly, cũng phản bội nội tâm của bọn hắn. Lựa chọn chiến, không chỉ bọn hắn muốn chết, bọn hắn tộc nhân cũng phải chết. Mặc dù có bộ phận tộc nhân đưa ra ngoài, nhưng nơi này vẫn là có rất nhiều tộc nhân. Đến lúc đó lại nhìn đi. Vũ Hoàng thở dài một hơi nói, giống như chuyện không thể làm. Mọi người tự cúi đầu đi, chỉ cần không cho chúng ta làm vi phạm lương tâm sự tình. Cúi đầu có gì, phương giống như không phải là buộc ta đi đối phó Lục Ly. Vậy ta lựa chọn chết một lần. Tốt, Mạc Hoàng chỉ là nhàn nhạt nói một chữ, cũng không có nói cái khác. Bọn hắn cùng Lục Ly quan hệ đều rất tốt, giống như chỉ là để bọn hắn cúi đầu. Kia không quan trọng, đối đại viên mãn cúi đầu không tính mất mặt. Nếu để cho bọn hắn hướng Lê Hoàng đồng giảng làm vi phạm lương tâm sự tình, bọn hắn tình nguyện chết một lần. Toàn bộ tổ địa rất lớn, nhưng con dân kỳ thật không nhiều. Cộng lại đoán chừng có 300-400 vạn. Chuyện bên ngoài không thể tránh khỏi truyền ra. Tổ địa bên trong một mảnh sợ hãi. Lục Minh bên này con em trẻ tuổi càng luống cuống. Bởi vì Lục Ly tộc nhân đi, thành nội lưu lại người dẫn đầu chỉ có một cái Thiên Tàn lão nhân. Lục gia cao tầng một cái không thấy, tổ địa chỉ có một cái cửa ra vào. Bọn hắn không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ở thành nội ngồi chờ chết. Rất nhiều Lục Minh đệ tử ngày đêm tại cũng tham viếng. Mà tham viếng đối tượng lại là Lục Ly. Trong lòng bọn họ Lục Ly là không gì làm không được thần thông. Hiện tại bọn hắn phải tao ngộ cự đại kiếp nạn, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn thần đến cứu vớt bọn họ. Bọn hắn thần cứu không được bọn hắn. Oanh tương đương, 11 ngày sau đó, cửa ra vào thần trận bạo liệt, tiếp lấy 10 đạo thân ảnh theo nhau mà đến. Mạc Hoàng bọn hắn ngũ đại cự đầu không có trốn, đều tại cửa ra vào bên ngoài xếp thành một hàng. Còn có từng nhóm một trưởng lão, bọn hắn mục quang đều nhìn về phía Lê Hoàng cùng Dư Hoàng. Gặp bọn họ đi theo ở phía sau, ngũ đại cự đầu nhìn xem Lê Hoàng cùng Dư Hoàng. Thần sắc trong mắt đều là đùa cợt cùng chơi chén. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng thấy được mọi người mục quang, hai người trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Lê Hoàng nghĩ nghĩ nói ra, chư vị, bọn hắn chỉ là đến nhằm vào Lục Ly tộc nhân, cùng các ngươi tối tăm, các ngươi đều tốt phối hợp đi, chư vị đại nhân sẽ không làm khó các ngươi. Ha ha, Mạc Hoàng nở nụ cười, cười đến rất lạnh, hắn mở miệng nói ra, Lục Ly tộc nhân đã sớm chạy, các ngươi tới đây cũng không còn tác dụng gì nữa. Chạy, kinh nghiêm thân thể lóe lên, xuất hiện ở Mạc Hoàng tiền phương, hắn một tay bắt lấy Mạc Hoàng cổ nâng hắn lên. Kim Nghiêm sát khí đằng đằng nói ra, đi đâu nói, bọn hắn là ta một người đưa tiễn. Mạc Hoàng mặt không biểu tình nói ra, bọn hắn đi địa phương chỉ có ta một người biết, sở dĩ các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng biết bọn hắn đi nơi nào. Các ngươi cho là ta là Lê Hoàng Dư Hoàng loại này đồ hèn nhát muốn ta phản bội. Nằm mơ, muốn chết. Kim Nghiêm giận dữ, lại không dám giết Mạc Hoàng. Một giây sau hắn đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn cảm thấy Mạc Hoàng trong thân thể năng lượng ngay tại điên cuồng thiêu đốt, mà lại trong linh hồn hắn cũng đang điên cuồng thiêu đốt. Thần kinh bách chiến hắn làm sao có thể không biết là tình huống như thế nào, lập tức tay lóe lên, biến thành bàn tay đem Mạc Hoàng quét bay ra ngoài. Quay lại nhớ rõ để Lục Ly giúp ta báo thù. Ha ha ha, Mạc Hoàng cười ha hà. Sau đó thân thể đột ngột nổ tung, linh hồn tại lúc này cũng trực tiếp bạo liệt, đầy trời huyết nhục văng tung tóe, không gian đều bị tạc ra một cái cự đại lỗ đen. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.